ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, ta lựa chọn quần đấu. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Ta kêu Sở Tiệp, Khánh Thành Võ Đạo Hiệp Hội Chủ tịch, người trung niên môi khẽ nhúc nhích, thanh âm hơi thấp, nhẹ giọng nói, ngay tại sáng sớm hôm nay, ta phụ thân gặp ngươi ở Lang Hoàn Sơn công viên diễn võ. Biết ngươi bản lãnh, thì ra là như vậy. Đường không nhớ lại cái cụ già này, lúc ấy còn mang cô gái nhỏ, đem hắn Bạch Viên Việt giản thân pháp, gọi là đùa bỡn khỉ. Bất quá cách khá xa liền điểm, nhìn lướt qua, phán định cụ già không phải võ giả, cũng không có để ý tới, ngược lại là bỏ quên lão nhân này diện mạo. Huống chi cái này cụ già còn đổi quần áo, thủ hạ có thể lưu tình, không muốn trọng thương bọn họ, nhưng có thể đánh nát bọn họ kiêu ngạo, đem bọn họ về điểm kia mà tinh thần phá. Sở Tiệp tỉnh bơ, nói, chuyện này sau này, Khánh Thành Võ Đạo Hiệp Hội, nhất định hậu tạ, ta muốn phải thế nào đánh, trước xem bọn họ biểu hiện như thế nào. Đường không cười một tiếng, bước mà đi, đi tới phía trước, bất ngờ còn nhìn thấy bạn học cũ Uông Nguyên Phi, bất quá hắn thật giống như sắc mặt không được tốt xem. Hô hấp không chót lọt, tổn thương được không nhẹ, bất quá đường không ánh mắt, trong nháy mắt liền quét tới, rơi vào cái này Chu Thanh Vân trong mắt, tại chỗ bên trong, thật giống như người này công phu, là mạnh nhất. So với kia Đặc Cảnh đại đội trưởng còn mạnh hơn một nước. Chỉ bất quá, đối phương trạng thái không có ở đây đỉnh cấp, ngươi có chút tổn thương. Đường không lên tiếng nói, mới vừa rồi đánh một tràng, thể lực hơi có chút tiêu hao, cũng có chút thương thế, nhưng cũng không trọng yếu, đối với ta ảnh hưởng không lớn. Chu Thanh Vân ngoắc tay nói, ngươi tuổi tác so với ta nhỏ hơn, lúc luyện công gian vậy so ta ngắn, thân thể còn không có hoàn toàn nảy nở, phương diện này là ta chiếm ưu thế. Hai tướng triệt tiêu, coi là công bình. Sư huynh không khỏi quá cao xem hắn, phía sau cái đó gọi làm Dương Kiều thiếu niên phất phất tay nói, ta liền không ưa hắn so ta còn có thể ra vẻ dáng vẻ, ta đây muốn xem Khánh Thành người tuổi trẻ bên trong có phải là thật hay không có cái gì đầm rồng hang hổ nhân vật. Sư đệ, trước nói xong rồi, trẻ tuổi đồng lứa, toàn để cho ta càn quét. Dương Kiều ngạo nghễ nói, những cái kia lên một đời võ giả, mới là ngươi đối thủ. Không nên khinh thường, hắn cuối cùng bị đẩy ra tới. Sở Tiệp thậm chí nguyện ý dùng hắn thắng bại tới quyết định võ đạo hiệp hội tồn tại. Xem hắn hời hợt cự tuyệt tất cả mọi người mong đợi, phần này tâm tính chỉ sợ không phải người bình thường. Chu Thanh Vân thấp giọng nói, ta tới chỉ bằng cái tuổi này còn không gặp so với ta lớn người. Dương Kiều có chút khinh thường nói, Khánh Thành chỗ này có thể nuôi xảy ra cái gì giao long tới, nào có như thế phiền toái. Đường không nghe được chói tai, bỗng nhiên mở miệng, mặt lộ vẻ không biết làm sao, chậm rãi nói, các người hai cái, không, cô kia cũng là một phe đi, đó chính là ba cái, cùng tiến lên mà tính, dứt khoát, các người thuận lợi, ta cũng bớt chuyện, cùng có lợi đôi bên cùng có lợi, tất cả lớn vui mừng. Đúng rồi, người chị nhỏ kia, ngươi không phải sợ, ta là chính kinh người. Cũng không đánh mặt, cũng không đánh ngực, ngoặc kép, tất cả mọi người tại chỗ đều trầm mặc, nhất là cái đó bướng bỉnh bất tuần Dương Kiều, lại là sợ run nửa ngày. Năm khác ước chừng 17, ngoại cảnh tầng 9, đặt ở cấp tỉnh võ đạo hiệp hội vậy là thiên tài. Luôn luôn là mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo được trong mắt không người, ngày hôm nay mới phát hiện, bàn về kiêu ngạo làm ra vẻ. Thật là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. ta vẫn là lần đầu tiên thấy được So Dương Kiều còn phách lối người. Cô bé kia đứng dậy, thần sắc lạnh như băng, nói, thằng nhóc, chúng ta một mình đấu. Dương Kiều vốn là giận dữ, muốn đích thân bắt lại cái thằng nhóc này, thậm chí trong lòng đã quyết định muốn đánh được thằng nhóc này gãy xương. Nhưng không nghĩ tới sư tỷ lên tiếng, nhất thời thu liễm xuống, trong mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Nữ võ giả bị chọc giận nổi điên sau đó, căn bản là không nam chuyện gì, thằng nhóc này vẫn là tự cầu nhiều phúc đi, một mình đấu. Đường không hơi cảm thấy đến không biết làm sao, đưa tay vẫy vẫy, nói, nếu ngươi không nghĩ ra, vậy thì tới đi. Lưu Hy sắc mặt băng hàn, nhìn cái này so mình tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại cuồng ngông tới cực điểm thiếu niên người. Nàng trong lòng tức giận cực thịnh, nhớ tới đối phương phải lấy lực một người, để cho mình bên này ba người liên thủ, vốn là cảm thấy tức giận. Lại xem người này theo mình một mình đấu lộ vẻ được như vậy bất đắc dĩ cuồng ngông tư thái. Nhất thời tức giận bay lên, bước chân một bước, tựa như cùng Phi Yến như nhau. Chớp nhoáng tới, Phi Yến lược ba, bên trong cảnh tầng thứ thân pháp, chế tại trăm năm trước, bên trong cảnh cấp số võ sư tay. Tại chỗ bên trong, mọi người làm nín thở. Vào giờ phút này, cái cô gái này mà chân chính triển lộ ra nổi bật thêm bất phàm kỹ thuật. Đây là lần đầu tiên để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Ngay mới vừa rồi, Dương Kiều đánh bại Khánh Thành võ đạo trẻ tuổi đồng lứa. Thậm chí không có dùng qua võ, mà Chu Thanh Vân đánh bại Lưu đội trưởng. Càng nhiều hơn chính là lấy cường ngạnh tư thái, dùng cường đại lực lượng, áp chế Lưu đội trưởng. Nhưng như vậy lực lượng va chạm, chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được trong đó đụng chạm kịch liệt. Mọi người tại đây đều không đáng ngoại cảnh trung phẩm tầng thứ. Vì vậy bề ngoài xem ra, mới vừa rồi lực lượng va chạm, ngược lại không bằng giờ phút này thân pháp linh hoạt thay đổi xem được xuất sắc. Phi Yến lược ba, Dương Cấm Thành năm đó thành danh kỹ thuật, Sở Lão nghiêm nghị nói. Năm đó lão phu cùng hắn tranh phong, còn kém trong người pháp không bằng hắn tới được linh hoạt nhiều thay đổi. Mới kém nửa xoay sở, bên trong cảnh tầng thứ võ à, Sở Tiệp giọng cảm khái. Tại chỗ chư vị võ giả, võ đạo hiệp hội người quản lý và thành viên, cũng trầm mặc lại, cái này thì là tới từ cấp tỉnh võ đạo hiệp hội trẻ tuổi đồng lứa. Ngoại cảnh tầng một cao thủ chân truyền, liền liền bọn họ, cũng không có mấy người có bên trong cảnh tầng thứ kỹ thuật. Dù là hai người công phu thành tựu không sai biệt lắm, nhưng có kỹ thuật một khối, liền chiếm cứ cực lớn ưu thế. Nhưng mà ngay tại mọi người lo lắng cái đó đại biểu Khánh Thành võ đạo hiệp hội xuất chiến thời niên thiếu, nhưng gặp cái đó thiếu niên đi phía trái bước một bước, tiện tay khêu một cái, nguyên bản vận dụng thân pháp vũ kỹ cô gái, thân như nước chảy mây trôi, nhưng bỗng nhiên hơi chậm lại, sau đó bành một tiếng, ngã nhào trên đất, ngoặc kép, tình cảnh một hồi yên tĩnh, mà Đường không mặt lộ vẻ tán thưởng, không che giấu chút nào mình khen, nói, luyện được không tệ à, cái này một môn thân pháp, là bên trong cảnh tầng thứ võ. Mà cô gái này mà cũng chỉ là ngoại cảnh tầng 9. Cứ việc chỉ luyện được khung, nhưng luyện đến mảnh đất này bước, đã là hết sức quen thuộc, vận dụng được vô cùng là xuất sắc. Khánh Thành võ đạo hiệp hội chính giữa, coi như là ngoại cảnh tầng 8 võ giả, sợ rằng đều khó thắng nàng. Chẳng qua là Đường không bản lãnh, cao nàng quá nhiều, hơn nữa. Hắn từ nguyên cảnh tông sư trên mình học được Bạch Viên Việt giản thân pháp. Đã có đại thành thành tựu, chẳng qua là giới hạn ở khí huyết, mới chỉ có thể thi triển chút thành tựu. Lấy nguyên cảnh tầng thứ thân pháp đại thành tầm mắt, tới xem bên trong cảnh tầng thứ chưa chút thành tựu thân pháp. Dĩ nhiên là sơ hở trăm chỗ, nhưng không thể chối, cái cô gái này mà. tuổi không lớn lắm, công phu không cạn, võ luyện đến mảnh đất này bước, quả thật hết sức xuất sắc, cho nên Đường không không che giấu chút nào hắn khen. Bất quá phần này trung tâm khen, thả ở vào giờ phút này, liền có chút không lớn thích hợp. Mọi người sắc mặt lộ vẻ được hết sức cổ quái, người tiện tay khều một cái, đem người ta té cái tàn nhẫn, sau đó tràn đầy tán thưởng khen ngợi người ta luyện được không tệ. Cái này giễu cợt được vậy thật là quá đáng. Vô liêm sỉ, Lưu Hy nhảy lên một cái, xông về Đường không, trong tay một vung, không khí cũng đánh ra giòn vang. Bên trong cảnh võ, phản lược thủ, nàng hiển nhiên thật sự nổi giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pasau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.